Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 609, Tiểu Nhã Ta Lạnh Chung, góc truyện audio.com, 3, 3, hai căn lam ngân thảo ám lam sắc thật dài ngang trời xuất thế, vừa lúc chắn phía trên hai lôi đình long chảo, bất ngờ liền cường thế đem lôi đình long chảo ở khoảng không đánh nát, một lượng lớn dây leo dâng lên trong nháy mắt chặn đường đi của Bối Bối. Bối Bối cũng là rất nhanh, hồn kỵ thứ 3, lôi đình chi nộ được phóng thích điện quang xung quanh thân thể lập tức trở nên cường thịnh. Sau đó hai tay ở trước ngực khép lại, một tiếng rồng ngâm to rõ từ miệng hắn phát ra. Nhất thời, vòng xoáy lôi điện khổng lồ hội tụ trở thành một cái vòi rồng thật lớn, oanh kích thẳng đến mảng lớn lam ngân thảo. Oanh, tiếng nổ kịch liệt vang lên giữa không trung, mảng lớn lam ngân thảo bị hồn kỹ thứ tư lôi đình long chảo của Bối Bối chấn cho bay tán loạn bốn phía. Nhưng làm người ta kinh hãi chính là, lấy sức bật cường đại như vậy của lôi đình long chảo nhưng vẫn không thể đánh cho lam ngân thảo hoàn toàn tan tác, chỉ đẩy ra mà thôi. Lúc này Bối Bối tựa hồ đã cố sức rất nhiều, thân thể hướng mặt đất hạ xuống, đồng thời hắn phách xuống dưới một trường, mượn lực tiếp tục chuyển hướng, song trường mở ra, làm ra một động tác ôm hướng đến Đường Nhã. Đường Nhã vẫn mang theo vẻ mặt lạnh như băng, tay phải dựng thẳng lên ở phía bên phải của thân thể mình, lòng bàn tay hướng vào phía trong, đầu ngón tay hướng về phía trước. Một thanh trường mâu tản ra hào quang ám lam sắc xuất hiện trên đầu ngón tay nàng. Khi thanh trường mâu xuất hiện trong nháy mắt, những căn lam ngân thảo phi đãng ở không trung đều hóa thành từng đạo tàn ảnh nháy mắt dung nhập vào. Thân mình Đường Nhã cũng biến thành một mảnh thông thấu ám lam sắc. Đây là, Bất Phá Đấu La Trịnh Chiến cảm thấy được da đầu run lên một trận, đó là một loại cảm giác giống như linh hồn đều phải bị xuyên thấu. Hồn kỹ thứ 5, hồn kỹ này của Đường Nhã gây cho hắn áp lực so với áp lực khi Bối Bối thi triển Long Hoàng Phá Tà Liệt lúc trước không kém hơn chút nào. Tại thời điểm này, hồn lực của Bối Bối dường như đã tiêu hao quá lớn, căn bản là không có biện pháp thi triển ra năng lực của Quang Minh Thánh Long. Hai hồn hoàn thứ 5 và thứ 2 trên người hắn cũng hoàn toàn yên lặng. Trên khuôn mặt Bối Bối xuất hiện một tia quyết tuyệt, đối mặt với Đường Nhã đã giơ lên trường thương, hắn nho nhã mỉm cười, nụ cười mang theo một vẻ thê lương. Tiểu Nhã ta rất nhớ nàng, hắn nhẹ nhàng nói, vào giờ khắc này cả người hắn tựa như đã hoàn toàn đắm chìm trong tâm tình của mình. Điện quang trên long chảo biến mất, ánh mắt lại tràn ngập vẻ ôn nhu. Đơn giản một chữ, nhưng lại như là một chùy thật mạnh đánh sâu vào linh hồn Đường Nhã. Nàng đã ngưng tụ hoàn thành trường mâu thế nhưng không có phóng ra. Mắt thấy Bối Bối vọt tới trước với tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đã đến trước mặt nàng. Phốc, huyết quang băng hiện, Bối Bối không có né tránh cũng không có ý đồ phát ra công kích gì. Lập tức trường mâu thâm thúy kia theo chỗ ngực phải chính mình nháy mắt xuyên thấu mà vào, xuyên qua sau lưng. Biến hóa bất thình lình, tất cả mọi người Đường Môn sợ ngây người. Cho dù là Hoắc Vũ Hạo cũng không thể bảo trì bình tĩnh, ít hầu giống như vướng cái gì, tay phải gắt gao bắt lấy tay vịn của xe lăn Hoàng Kim Thụ. Sử Lai Khắc Thất Quái năm người kia tất cả đều nháy mắt đứng lên. Đại sư huynh, ngươi gạt ta. Thanh âm run rẩy theo miệng Hoắc Vũ Hạo vang lên, hắn không dám tin nhìn một màn trên đài thi. Góc truyện audio.com Đấu, ngay tại lúc trước khi dự thi hôm nay, Bối Bối lặng lẽ tìm đến Hoắc Vũ Hạo, thậm chí ngay cả Vương Đông Nhi cũng không cho dự thính. Một mình cùng Hoắc Vũ Hạo nói một lát, tiểu sư đệ, chiến thuật an bài cứ như vậy, ngươi còn có ý kiến gì không? Đại sư huynh, ý kiến ta nhưng thật ra không có. Chính là Tiểu Nhã lão sư làm sao bây giờ? Nếu ở mấy chàng trận đấu phía trước nàng lên sân khấu, chúng ta thật có thể động thủ với nàng sao? Tiểu sư đệ yên tâm đi, ta có nắm chắc. Mặc dù tà hồn sư bắt đi nàng, nhưng mà không ai hiểu rõ nàng hơn so với ta. Còn nhớ rõ ngày đó khi nàng đem ta đánh bay sao? Đây chẳng qua là ở mặt ngoài nàng bày ra như vậy. Là để cho đám tà hồn sư xem, trên thực tế, khi đó nàng cũng đã nhận ra ta. Dùng đến ký hiệu chỉ có hai người chúng ta biết, nói cho ta biết tình huống của nàng. Nàng đã bị này tà hồn sư hiếp bức cho nên mới tạm thời không thể trở về. Trận đấu chúng ta sẽ có ăn ý, ngươi cứ yên tâm. Vậy thật tốt quá, chính là Thánh Linh giáo dùng cái gì để hiếp bức Tiểu Nhã lão sư? Chúng ta muốn cho Tiểu Nhã lão sư bình an trở về mới được a. Chuyện này đệ cũng không cần lo lắng nhiều như vậy, ta tự có biện pháp. Đừng quên, đại sư huynh của đệ cũng là có thể hóa thân thành Quang Minh Thánh Long a. Ngươi chừng nào thì gặp qua đại sư huynh đi làm chuyện không có nắm chắc. Tiểu Nhã là nữ nhân ta yêu nhất, bất luận như thế nào ta đều phải làm cho nàng khôi phục lại. Chuyện tình đó cũng chỉ ta mới có thể làm được, người yên tâm đi, toàn lực lo cho trận đấu là được. Vậy thật tốt quá, Tiểu Nhã lão sư có thể trở về thật tốt quá a. lời nói còn văng vẳng bên tai, nhưng mà hết thảy phát sinh trước mắt lại cùng lời Bối Bối nói với hắn hoàn toàn bất đồng. Hoắc Vũ Hạo lúc trước vì cái gì có thể gắng giữ tỉnh táo là bởi vì Bối Bối đã sớm nới trước cùng hắn. Hơn nữa tâm trí hắn luôn luôn trầm ổn, nhất là khi hắn nhìn đến Bối Bối trước sau đánh tan đối thủ hai đại cường giả, đối với đại sư huynh hắn tin tưởng 10 phần. Vào khoảnh khắc này, Bối Bối làm vẻ mặt mỉm cười, bình tĩnh khi đánh lên thủ trưởng Đường Nhã từ Lam Ngân Thảo ngưng tụ mà thành trường mâu, Hoắc Vũ Hạo nói chính mình sai lầm rồi. Đại sư huynh nói dối, hắn căn bản là không có cùng Tiểu Nhã lão sư liên hệ. Ngày đó thừa nhận công kích cũng không phải Đường Nhã cho hắn cái tín hiệu đặc thù gì. Hắn căn bản là không có năng lực đem Đường Nhã mang về a. Đại sư huynh, phốc trường mâu thật dài đâm thủng ngực phải Bối Bối, từ phía sau lưng của hắn xuyên qua. Nhưng hắn cũng thuận thế đụng phải Đường Nhã trước mặt, mở ra song trường khép lại, cắt gao đem Đường Nhã ôm lại. Máu tươi nóng bỏng, theo vết thương nơi ngực mãnh phun lên trên người Tiểu Nhã, khiến cho hơi thở lạnh như băng trên người nàng giống như bị kịch liệt đánh sâu vào, có loại cảm giác bị hòa tan. Đường Nhã cả người đều ngây dại, ngay tại nháy mắt hồn kỹ thứ 5 Lam Ngân Bá Vương thương của nàng đâm vào trong ngực Bối Bối, nàng cảm thấy trong ngực giống như cũng bị đâm xuyên qua. Một loại thống khổ khó có thể hình dung chợt hiện ra tại ngực nàng. Nàng không có phóng xuất ra năng lực có thể thôn tính sinh mệnh của Lam Ngân Bá Vương Thương, mà là ngơ ngác đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Cả người giống như là bị chúng phải định thân thuật, đôi mắt mê võng của nàng cũng biến thành kịch liệt dãy rủa. Tiểu Nhã cảm giác lại được ôm nàng thật tốt, Bối Bối, gocchuyenaudio.com, giống như không cảm giác được đau đớn trên ngực của mình, hắn ôm thật chặt Đường Nhã, trên mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc. Chính là trên mặt của hắn cũng đã hoàn toàn mất đi huyết sắc. Tiểu Nhã, nàng biết không, ta thật sự rất nhớ nàng, rất nhớ nàng. Sau khi mất đi tin tức của nàng, ta mới hiểu được trong lòng ta, nàng là quan trọng cỡ nào. Trong sinh mệnh của ta, nàng sớm trở thành một phần không thể thiếu. Ngày đó, lại nhìn thấy nàng, linh hồn vẫn luôn chìm đắm rốt cuộc thức tỉnh. Chờ đợi ngày này, ta đã chờ lâu lắm, lâu lắm. Ta không biết nàng còn có thể nhớ lại ta hay không, cũng không biết nàng có khôi phục được không. Nhưng lại có thể ôm nàng thì ta đã thỏa mãn rồi. Tỉnh lại đi Tiểu Nhã, ta dùng sinh mệnh của ta thức tỉnh nàng. Đường môn ta đã vì nàng mà thành lập, tỉnh lại đi, được không? Kim sắc quang mang, rốt cục lại một lần ra hiện ra trên người Bối Bối. Nhưng lần này hiện ra cũng là kim sắc quang vụ nhợt nhạt. Khu nghỉ ngơi, hạt hổ đấu la đã vọt tới cửa lều trại, nhìn chăm chú lên đài thi đấu, sắc mặt biến hóa âm tình bất định. Bọn họ hiển nhiên cũng không biết quan hệ Bối Bối cùng Đường Nhã. Sau khi Đường Nhã gia nhập Thánh Linh Giáo, liền lấy thiên phú kinh tài tuyệt diễm chiếm được sự coi trọng của Thánh Linh Giáo. Mấy năm qua, nàng luôn luôn trầm mặc tu luyện, tu vi tăng trưởng ở trong thế hệ tuổi trẻ là vị trí đứng đầu, lần này mới có thể đại biểu Thánh Linh Tông làm đội trưởng xuất chiến. Nhìn qua, Đường Nhã phải chiếm cứ thượng phong tuyệt đối mới đúng, nhưng là nàng vì cái gì không đem đối thủ hủy diệt khi Lam Ngân Bá Vương Thương đã đâm thủng ngực hắn, thôn tính lực lượng sinh mệnh của hắn. Thôn tính lực lượng sinh mệnh một gã hồn đế cường giả như vậy, nhất định có thể làm cho tu vi của nàng lại một lần nữa tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa hồn lực chẳng những không có tiêu hao, ngược lại lại so với thời khắc đỉnh phong càng mạnh mới đúng a. Sao nàng lại đứng ở nơi đó không nhúc nhích? Máu tươi đã bắt đầu chảy xuôi theo khóe miệng Bối Bối mà ra, ngực phải bị xuyên qua, phổi bị xuyên qua. Còn có trên Lam Ngân Bá Vương Thương không ngừng tàn mát ra hơi thở lạnh như băng. Hơi thở tràn ngập tà ác, cảm nhận được Đường Nhã dại ra, Bối Bối chậm rãi nhắm lại hai mắt. Lẩm bẩm, vẫn là, không được sao, không quan hệ Tiểu Nhã cứ như vậy đi, có thể chết ở trên tay nàng, ôm nàng chết với ta mà nói cũng là một loại hạnh phúc. Ít nhất so với chịu tra tấn mỗi ngày tưởng niệm nàng thì tốt hơn nhiều. Vừa nói, đầu của hắn đã muốn gục xuống bả vai Đường Nhã, trên mặt lại treo lên kiểu cười mỉm nho nhã. Khu nghỉ ngơi, nhìn đến một màn này, Sử Lai Khắc đại sư tỷ Trương Nhạc Huyên rất nhanh nắm chặt song quyền, móng tay đã muốn đâm vào lòng bàn tay. Bối Bối, sao ngươi lại ngu như vậy? Nàng thật sự tốt như vậy, đáng giá ngươi làm như vậy sao? Ngu ngốc, ngươi thật là một tên ngu ngốc a. Vương Thù Nhi cũng đồng dạng dại ra nhìn lên trên đài thi đấu, giờ này khắc này, ở trong óc nàng hiện lên mà ra, hình ảnh Hoắc Vũ Hạo đứng ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn, liều lĩnh nuốt vào dương tuyền nóng cháy, hòa tan cực hạn chi băng trong cơ thể. Đây là yêu sao, vì người mình thích trả giá sinh mệnh, Tiểu Nhã ta có chút lạnh, ngươi động thủ đi, Bối Bối dùng hết chút khí lực cuối cùng ôm thật chặt Đường Nhã. Vào giờ khắc này, dưới đài thi đấu Sử Lai Khắc thất quái cũng đã sợ ngây người. Trước mặt là hồn đạo. Gocchuyenaudio.com Vòng bảo hộ, bọn họ không thể xông lên, bọn họ thậm chí cũng không có biện pháp xông lên. Bởi vì bọn họ nhìn đến, trên mặt Bối Bối mỉm cười thỏa mãn a. Tiểu Nhã lão sư, tỉnh lại đi. Hoắc Vũ Hạo tuy rằng biết rõ trên đài Đường Nhã nghe không được chính mình kêu gọi, lại như trước nhịn không được hô to ra tiếng. Hắn đã rơi lệ đầy mặt, cách chương.